Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, phần 632. Quách Ngưng dựa vào trong lòng ngực hắn, hiển nhiên là đối Đào An Khôn nhìn chăm chú một mực không biết. Thực hào, Quách Khoảnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên kia Đào An Khôn, dù sao Đào An Khôn đừng nghĩ thực hiện được, Đào An Khôn thập phần vô ngữ. Kỳ thật hắn đối Quách Ngưng xác thật là thích, nhưng cũng không có như vậy thích, bất quá đều cùng chính mình sinh một cái nhi tử. Từ từ, đúng rồi, hắn cho chính mình sinh nhi tử đâu? Chẳng lẽ vì cùng Quách Khoảnh ở bên nhau liền đem hài tử cấp ném sao? Như vậy nữ nhân, thật mệt Quách Khoảnh còn sẽ thích à, hắn tầm mắt lại dừng ở Quách Khoảnh trên người. Mang theo một chút đồng tình, Quách Khoảnh chú ý tới hắn tầm mắt, xoay người nhìn hắn, nhìn cái gì mà nhìn, còn có, đó là gì ánh mắt, ta có cái gì hảo đáng giá ngươi tới đáng thương. Đào An Khôn hơi hơi một đốn, nữ nhân này chính là cho ta sinh một cái nhi tử. Nàng hiện tại vì cùng ngươi ở bên nhau mà ném nhi tử. Như vậy nữ nhân ngươi cũng sẽ thích, chỉ là lớn lên đẹp mà thôi đi. Quách Khoảnh sửng sốt một chút, ngươi đã quên sao? Đào An Khôn, đã quên cái gì? Hắn không nhớ rõ chính mình đã quên thứ gì, Quách Khoảnh. Ta không phải cùng ngươi đã nói sao? Cái kia tiểu tử không phải A Ngưng cho ngươi sinh, Đào An Khôn. Ân, sao có thể, ngươi chừng nào thì cùng ta nói. Quách Khoảnh nghĩ nghĩ. Theo như ngươi nói, nhưng là ngươi lúc ấy giống như có điểm hoảng hốt, có thể là không nghe được, cũng có thể là lúc ấy là kích quá mức, cho nên ngươi liền như vậy đã quên. Kia tính, dù sao cũng không phải đại sự, ta liền lại cho ngươi nói một lần, đứa bé kia là ngươi cùng nữ nhân khác sinh, lúc ấy bị ta ôm lấy cho A Ngưng đương nàng cho ngươi sinh nhi tử, hiện tại đã đem đứa bé kia giao cho Đào Mộc Kỳ tới dưỡng. Tốt xấu cũng là cùng cha khác mẹ ca ca, hắn khẳng định sẽ hảo hảo chiếu cố cái này tiểu hài tử. Rốt cuộc hắn là chán ghét ngươi, nhưng là không chán ghét đứa bé kia, Đào An Khôn. Ngoặc kép, thật vậy chăng, đứa bé kia không phải ngươi sinh? Quách Ngưng cũng quay đầu lại nhìn hắn một cái, nói thật gần nhất vẫn luôn đều khoảng cách rất gần, nhưng nàng đều không có dùng con mắt xem qua người này. Đúng vậy. Không phải ta sinh, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Ta sao có thể sẽ cho ngươi sinh hài tử? Có đầu óc người đều biết, cũng chỉ có Đào An Khôn còn đắm chìm ở như vậy mộng đẹp, cũng may Đào An Khôn không phải thật sự ái Quách Ngưng, cho nên đối chuyện này cũng không phải phi thường để ý. Không phải nàng sinh vậy không phải nàng sinh hảo, dù sao mặc kệ thế nào, vẫn là chính mình nhi tử không phải sao? Cũng không biết là trước đây cái nào tình nhân sinh, tính, hiện tại liền tính đã biết là ai sinh, hắn lại có thể thế nào? Hắn đều sắp chết, phải bị mang về thủ đô căn cứ đã chết, từ thành phố A căn cứ bên kia trở lại thủ đô căn cứ. Bọn họ hoa đại khái 2 ngày thời gian, trong đó còn ở buổi tối thời điểm ở dưới dừng lại mấy cái giờ. Thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Ngủ một giấc, nhưng là bọn họ nghỉ ngơi địa phương cùng phía trước thành phố A căn cứ bên kia nhưng không giống nhau, bên kia là không có biến dị động vật, nhưng là ở gần đây liền thật sự đặc biệt nhiều, buổi tối nếu là không có người gác đêm sát biến dị động vật nói, căn bản liền không thể nghỉ ngơi, cũng may bọn họ nghỉ ngơi địa phương dễ thủ khó công. Một buổi tối giết chết thượng trăm chỉ biến dị động vật sau. Cuối cùng là ngừng nghỉ xuống dưới, xem Quách Khoảnh bọn họ trợn mắt há hốc mồm mơ siêu, nguyên lai càng là hướng phương Bắc đi. Biến dị động vật thật sự liền càng nhiều a. Đường Thiên Lam, đó là đương nhiên, hiện tại phương Bắc sở hữu căn cứ, trên cơ bản đều trải qua quá 1 đến 2 lần biến dị thú triều. Nếu là không hảo hảo thủ căn cứ nói. Mỗi lần đều sẽ tổn thất thảm trọng, cũng may hiện tại mọi người đều có phòng bị. Cho dù có biến dị thú triều tới cũng có thể chống đỡ trụ. Nếu là thật sự là không được nói, còn có thể đến mặt khác căn cứ đi cầu viện, cứ như vậy vượt qua biến dị thú triều liền đơn giản rất nhiều, Quách Khoảnh hít hà một hơi. Cư nhiên còn có biến dị thú triều. Đường Minh, đúng vậy, kỳ thật tính tính thời gian, thủ đô căn cứ bên kia phụ cận cái kia Thiên Khanh có phải hay không cũng sắp bạo phát. Lần thứ hai biến dị thú triều, đường Thiên Lam nghĩ nghĩ, đến bên kia hỏi một chút xem đi, nếu là có cái này dự triệu nói, chúng ta có thể lưu tại nơi đó hỗ trợ, dù sao cũng là thủ đô căn cứ, không thể phóng mặc kệ, đường Minh. Vậy như vậy, Quách Ngưng có điểm không hiểu lắm bọn họ ý tứ. Cái gì, thủ đô căn cứ bên kia rất có thể sẽ phát sinh biến dị thú triều. Đường Minh, chỉ là phỏng đoán mà mình, có phải hay không thật sự đến thời gian, kỳ thật còn muốn đi hỏi một chút xem, nếu là thật sự có lời nói, chúng ta sẽ lưu lại hỗ trợ. Đương nhiên biến dị thú triều cũng không phải một lần hai lần. Liền tính thật sự có bọn họ cũng có thể an toàn vượt qua, Quách Ngưng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai chỉ là phỏng đoán, bất quá mặc kệ thế nào, bọn họ vẫn là ở ngày hôm sau liền đến thủ đô căn cứ, hơn nữa Lư Vị An đang nghe đến Quách Khoảnh tên. Này thời điểm, còn sửng sốt một chút, đặc biệt là đang xem đến Quách Khoảnh làm người trình đi lên báo cáo thời điểm càng là khiếp sợ, nói. Thật, từ mặt thế bắt đầu lúc sau hắn trực tiếp liền quên mất còn có chuyện này, không nghĩ tới hắn đều quên sự tình, Quách Khoảnh còn không có quên, vẫn là cẩn trọng hoàn thành hắn nhiệm vụ, mang theo một loạt chứng cứ cùng ba cái tội nhân về tới thủ đô căn cứ. Lư Vị An đang xem xong này phân báo cáo thời điểm. Trước tiên khiến cho người trước cho hắn mang đến người an bài trụ địa phương. Hơn nữa làm hắn trước tiên lại đây thấy chính mình, Quách Khoảnh đứng ở bàn làm việc trước nhìn Lư. Vị An, Lư trợ lý, ta Quách Khoảnh may mắn không làm nhục mệnh, đem nhiệm vụ này hoàn thành. Lư Vị An nhìn trước mắt cái này Quách Khoảnh hơi hơi mỉm cười. Ngươi làm được thực hảo, sở hữu chứng cứ tư liệu tình báo ta đều giao cho tòa án bên kia. Phạm nhân cũng đều nhốt lại. Chân thật vất vả ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì có thể nói thẳng. Ta hiện tại có thể phê cho ngươi, Quách Khoảnh hơi hơi một đốn. Cái kia, chính là muốn phòng ở, ta đợi lát nữa tới một cái bạn gái. Chờ lúc sau muốn kết hôn, chương 644 chương 644 Lư Vị An khóe miệng một câu. Cái này hoàn toàn không thành vấn đề, phòng ở sự tình đã làm người đi chuẩn bị. Ba phòng hai sảnh phòng ở, ngươi khẳng định sẽ thích, hơn nữa tiểu khu vẫn là phi thường an toàn nhân viên công vụ cư trú tiểu khu. Có quân bộ người phụ trách quản lý an bảo vấn đề. Một chút đều không cần lo lắng, đúng rồi, bởi vì mặt thế quan hệ, người trước kia tiền tài gì đó tất cả đều đã không có. Gia kỳ thật cũng đã không có, bởi vì thủ đô căn cứ trải qua quá rất nhiều lần động đất bão cuồng phong. Một ít kiến trúc không hợp cách phòng ở tất cả đều dỡ xuống một lần nữa kiến tạo cho nên phòng ở. Phân phối cho ngươi, nhưng là tiền tài không có, cho nên trực tiếp cho ngươi một chương tích phân tạp, bên trong có 50 vạn tích phân, còn có công tác vấn đề. Ngươi nếu là không chê nói, liền tới ta bên người công tác đi, Lư Vị An lời nói quá nhiều. Làm Quách Khoảnh trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa phản ứng lại đây. Gì, thật vậy chăng, đây là thật vậy chăng, có phòng ở, có 50 vạn tích phân, còn có một phần hảo công tác, Lư Vị An, đây đều là ngươi nên được, hơn nữa nếu không phải ngươi vận khí tốt gặp đường Minh bọn họ, tiện đường mang ngươi trở về, bên đường lại đây các ngươi đều không nhất định có thể tồn tại đến nơi đây, Quách Khoảnh nghĩ đến ở trên trời một đường lại đây thời điểm nhìn đến trên mặt đất tình huống. Ngay sau đó gật gật đầu, xác thật là như thế này không sai, những cái đó rậm rạp biến dị động vật hình thể thật lớn nhìn qua hung mãnh thị huyết. Nếu là thật sự chính mình trở về nói, toàn quân bị diệt là nhất định, đúng rồi Lư trợ lý. Ta còn mang theo ba cái giúp đỡ trở về, ở bên kia thời điểm, bọn họ đều giúp ta rất nhiều, đều là rất có năng lực nhiều người. Ta có thể hay không mang theo bọn họ cùng nhau tới? Lư Vị An, đương nhiên có thể, ta ta bên người mỗi cái bí thư bên người đều có trợ thủ. Người cũng có thể có, bất quá, liền tính là như vậy, người cũng không thể nói là trực tiếp liền thượng thủ xử lý rất nhiều cơ mật văn kiện. Trước đi theo ta bên người cổ ngữ học một đoạn thời gian đi. Hắn theo ta đã nhiều năm, đối rất nhiều chuyện đều có thể thượng thủ, vừa lúc hắn thuộc hạ thiếu một cái hoàng tư ngộ. Hiện tại vội muốn chết, làm Quách Khoảnh bổ đi lên, vừa lúc giải lửa xém lông mày. Hơn nữa thừa dịp trong khoảng thời gian này cũng có thể bồi dưỡng ra tiếp theo cái giúp đỡ Quách Khoảnh đối như vậy an bài đương nhiên là nhất hoan vị bất quá. Đặc biệt là đi theo chính mình lại đây người còn có thể trộn lẫn cái công tác. Không đúng, không phải hỗn, là được đến một phần hảo công tác, Quách Khoảnh một chút đều không cảm thấy chính mình hàng không đến Lư Vị An bên người trực tiếp. Đường bí thư có cái gì không tốt, đệ nhất hắn tư lịch cũng đủ, phải biết rằng ở bị phái hướng thành phố A phía trước. Hắn liền thực đã đi theo Lư Vị An làm việc đã lâu chỉ là bởi vì rất nhiều thời điểm muốn xử lý. Nhiệm vụ phi thường khó giải quyết. Hắn không có phương tiện bại lộ thân phận mà thôi, hiện tại cuối cùng là có thể đi đến ánh mặt trời. Phía dưới, đương nhiên như vậy vị trí, hắn danh xứng với thực, cho nên người khác nói hắn bởi vì mấy năm nay ẩn núp nhiệm vụ. Cho nên mới có thể hàng không gì đó, hắn một chút đều không thèm để ý, không ăn được nho thì nói nho còn xanh mà thôi. Hắn liền tính là nghe được cũng chỉ sẽ cười một cái không nói lời nào. Nếu là có như vậy thời gian, còn không bằng nhiều làm điểm sự làm thủ trưởng nhìn đến chính mình giá trị. Mà không phải như vậy khôi hài, Quách Khoảnh cùng hắn mang đến ba người tương lai liền như vậy xác. Định, mà bị đưa đến thủ đô căn cứ đã nhốt lại Đào An Khôn hiện tại cũng chỉ có thể là đỉnh một chương. Tuyệt vọng chết lặng mặt chờ đợi thẩm phán, bất quá Đào An Khôn sự tình cấp đối Quách Khoảnh tới nói. Đã là qua đi thức. Cho nên một chút đều không có lại đi chú ý. Lại nói, hắn hiện tại cũng không thể đi chú ý. Hắn nhiệm vụ chỉ là đem Đào An Khôn trảo lại đây mà thôi, thuận tiện mang theo cụ thể kỹ càng tỉ mỉ. Chứng cứ trở về, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành. Chuyện này cùng hắn cũng liền rốt cuộc không quan hệ, hắn hiện tại cần phải làm là thừa dịp này đoạn. Còn không có vội lên thời gian. Chạy nhanh đem cùng Quách Ngưng Chi gian hôn sự cấp thu phục. Đầu tiên hắn đi nhìn tân phân phối cho hắn phòng ở. Đương nhiên Quách Ngưng đã ở chỗ này chờ, ngay cả đi theo hắn lại đây người đều phân phối tới rồi. Hai phòng một sảnh phòng ở, bắt được rất nhiều thích phân. Hiện tại đang ở thu thập chính mình tân gia, Quách Khoảnh nhìn chính mình tân gia. Ở bên trong xoay hai vòng. Phát hiện bên trong đồ vật đều thực đầy đủ hết, trừ bỏ bọn họ yêu cầu chính mình mua sắm đồ vật từ từ. Dư lại đều đầy đủ hết, gia cụ gia điện từ từ Quách Ngưng ở rộng mở phòng khách bên trong dạo qua một vòng. Ta thực thích nơi này, cùng nhau đi ra ngoài mua đồ vật trở về đi. Rất nhiều địa phương đều yêu cầu thu thập hảo mới được, bất quá hôm nay vừa mới đến. Chúng ta trước đem phòng ngủ phòng khách cùng phòng bếp thu thập hảo đi. Quách Khoảnh nhìn cao hứng phấn chấn xoay vòng vòng Quách Ngưng cũng lộ ra một mặt mỉm cười. Hảo, chúng ta đây ra cửa đi. Đúng rồi, nếu là có thể nói. Chúng ta đi trước mua chiếc xe. Quách Ngưng, hảo a, mua xe, như vậy cũng có thể phương tiện một chút. Cứ như vậy, bọn họ bắt đầu bố trí chính mình tân gia. Mà Đường Minh bọn họ trở lại chính mình biệt thự lúc sau cũng chờ uống bọn họ hai cái rượu mừng. Cho nên tạm thời ở thủ đô căn cứ trụ hạ, Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình đều không ở biệt thự. Ban ngày ban mặt hiện tại khẳng định là ở bên ngoài đi làm hoặc là làm việc tranh thủ tích phân. Tất cạnh này phòng ở cho bọn hắn trụ, nhưng là tích phân là không cho, Đường Minh ngồi ở trên sofa. Đỗ Bình cái kia tiểu tử hẳn là đã bị Đỗ Nghị mang đi trang viên qua đi. Cũng không biết thành không trở thành biến dị người. Nếu là thể chất không phù hợp nói. Đường Thiên Lam, khẳng định có thể thành. Bằng không bọn họ hai cái không có khả năng cười như vậy vui vẻ. Hắn chỉ đặt ở phòng khách ngăn. Tủ thượng một chương ảnh chụp. Ảnh chụp là Tân, ảnh chụp bên trong hai người chính là Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình. Hai người kề vai sát cánh cười đến thực vui vẻ. Hết chương.